chỉ muốn làm nam phụ pháo hôi. Chương 9, 9, bắt đầu công lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Thẩm Quân Ngọc đi với đại gia rồi cũng đến tay Trần Từ Liên biết. Tuy nhiên anh không những không mắng cậu mà còn cố ý thúc đẩy tin đồn này. Chú Thẩm nhờ tôi giúp cậu kiếm thêm nguồn lực. Trần Từ Liên cầm một tập hợp đồng đã soạn sẵn rồi đưa cho cậu. Cầm hợp đồng lên đọc. Từng câu từng chữ được soạn ra đó hầu hết đều có lợi cho cậu. Chỉ là, điều khoản cuối cùng của bên B bắt buộc phải làm là đầu quân cho bên A. Cũng có nghĩa, Thẩm Quân Ngọc bắt buộc từ bỏ hợp đồng với công ty hiện tại để hợp tác với TN. Mặc dù điều này rất có lợi đối với cậu nhưng chi phí bồi thường cũng không phải là nhỏ. Yên tâm, khoản bồi thường đó tôi sẽ trả. Nhìn biểu hiện của cậu có vẻ không tốt nên anh nói thêm. Vậy việc sao couple đó? Thẩm Quân Ngọc ấp úng hỏi. Đăm chiêu một lúc, anh quay lại bàn lấy điện thoại đưa cho cậu. Số liệu tương tác giữa fan couple rất tốt. Tôi còn hy vọng có thể phát triển nó hơn nữa. Cái này, mặc dù anh rất đẹp trai nhưng thật ra tôi không thích nam nhân. Còn về cái suy nghĩ này thì tôi chưa thể đưa ra câu trả lời được. Anh có thể cho tôi suy nghĩ thêm được chứ? Ký chủ, hảo cảm bây giờ đang giảm tiếp. Cậu nhanh công lược nam chính đi. Thật ra thì tôi có thể làm tê hình nhân ảo của anh cũng được. Nghe thấy cậu nói như vậy, tâm trạng Trần Từ Liên khả quan hơn rồi. Hảo cảm cũng từ 47 mà lên đến 15 là đủ hiểu rồi. Sau ngày đó hai người liên tục xuất hiện trên nhiều tờ báo. Cũng từ đó mà Thẩm Quân Ngọc nổi lên như cồn. Sự nghiệp thì như diều gặp gió. Cũng chẳng có gì là không tốt đẹp cả. Ký chủ, cậu còn chưa công lược sao hả? Ngồi trên giường bấm điện thoại. Cậu còn chẳng thèm để ý hệ thống nói gì. Ký chủ, biết rồi, thật ra ta không cần công lược thì anh ta vẫn yêu ta mà. Cứ để tự nhiên đi. Độ hảo cảm đối với nữ chính lên đến 45 rồi. Cậu còn không mau công lược thì sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ đâu. Nghe đến đó, Thẩm Quân Ngọc nhăn mặt khó chịu. Vứt điện thoại trên giường. Cậu sửa soạn rồi đi gặp nam chính tỏ tình trước. Ký chủ, đây là đánh nhanh thắng nhanh. Chẳng lẽ để nữ chính yêu Trần Từ Liên rồi ta mới công lược sao hả? Rồi hai người họ yêu nhau thì nhiệm vụ thất bại sau đó thì ngươi lại dùng chiếc roi điện đó quất ta. Ký chủ tiêu cực quá rồi. Ta không phải loại hệ thống ngu ngốc đến nỗi đi hành hạ chủ nhân của mình đâu. Chắc thế. Cậu làm khuôn mặt khinh bỉ nói. Chị đẹp ơi, em có chuyện cần gặp anh Trần Từ Liên. Không biết anh ấy có ở đây không nhỉ? Thẩm Quân Ngọc dùng Mỹ Nam kế để mê hoặc chị tiếp viên. Tuy nhiên thì gặp ai chứ gặp chị này thì nghiêm túc không ai bằng nên từ chối thẳng. Bước ra khỏi sảnh, Thẩm Quân Ngọc lại đi ra mua đồ ăn vặt để lấp cái bụng của mình rồi mới tìm cách gặp Trần Từ Liên. Rõ ràng là người quen nhưng bây giờ cậu lại chỉ là một nghệ sĩ dưới trướng của anh. Lỡ dại rồi thì bây giờ muốn gặp cũng khó rồi đây. Ký chủ, cậu ăn nhiều như thế thì ngay cả tôi còn không dám thích cậu. Huống hồ là nam chính vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc lại còn hảo soái kia. Đang nhai bịch snack mà tự nhiên rén ngang thật sự. Nhưng ngẫm lại thì cậu vẫn chọn cách lấp đầy cái hố trong lòng trước đã rồi nhiệm vụ gì đó thì để sau đi. Chẳng lẽ lại yên bình như thế sao? Cốt truyện gì mà không có một chút drama gì hết á, nhạt nhẽo. Khi nào cậu hôn được nam chính rồi thì tôi mở cốt truyện cho cậu. Mà cũng sắp rồi đấy. Nữ chính chuẩn bị cứu nam chính rồi hai người bắt đầu chuyện tình lãng mạn kia. Nghe hệ thống nói. Trong lòng cậu tự đánh giá về chất lượng của hệ thống rồi. Hệ thống này cũng thật là ác quá đi thôi. Câu chuyện tình yêu lãng mạn của người ta thì hệ thống bắt Thẩm Quân Ngọc phá cho bằng được. Cũng chẳng hiểu kiểu gì nữa. Lát nữa ta đến nhà Trần Từ Liên tỏ tình luôn cho nhanh. Có khi tỏ tình xong anh ta cảm động quá mà khóc lóc cũng nên. Quả nhiên là diễn viên xuất sắc. Chỉ tiếc cái đầu này của cậu mà không làm nhà biên kịch thì tiếc quá rồi. Cái gì cũng nghĩ ra được. Ngay lập tức Thẩm Quân Ngọc cho người đến trang trí nhà cửa thật đẹp rồi bản thân ở nhà chờ anh về. Lúc này cậu còn ảo tưởng bản thân mình được làm công. trong khi trước Xuyên Không hệ thống đã chọn Thẩm Quân Ngọc đi công lược từng thế giới và làm thụ, trong các thế giới cậu phải xuyên qua. Tốt, chỉ chờ Trần Từ Liên về nữa là được rồi. Ngắm nhìn thành quả của mình, Thẩm Quân Ngọc còn rất tự luyến mà tâng bốc bản thân lên một tầng cao khác. Ký chủ, chuyện này có chắc là sẽ ổn không đấy? Hệ thống nhìn cách cậu làm mà nghi hoặc hỏi. Ngươi là đang nghi ngờ ta. Kinh nghiệm ta tán đổ hơn 1 triệu cô gái ngoài kia đấy. Cách chương.